kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách Nhà máy gia công toàn cầu. Phần tiếp theo sẽ được mở đầu bằng mục 21 Nhà máy mới. Ngay cả khi tình hình tốt đẹp, các nhà sản xuất Trung Quốc vẫn quen nói rằng công việc làm ăn không tốt, nhưng ta dễ dàng nhận thấy ai đang phát đạt. Tất cả những gì bạn cần làm là hỏi họ nghỉ Tết âm lịch bao lâu, ngày nghỉ chính thức kéo dài một tuần. Nhưng khi đạt được một mức độ thành công nào đó, các hãng sản xuất đóng cửa nghỉ một thời gian dài hơn. Những nhà sản xuất đang gặp khó khăn không dám gây nguy hại cho kế hoạch sản xuất của nhà nhập khẩu vì sợ họ có thể phá vỡ quan hệ làm ăn. Nhưng khi nhà sản xuất đạt được một mức độ thành công nào đó sau khi họ đã gửi tiền vào ngân hàng và có một kế hoạch hỗ trợ, họ ít e ngại chuyện gây bất tiện cho khách hàng. Các chủ nhà máy thường đổ lỗi cho những tình huống ngoài tầm kiểm soát của họ như thời tiết, và nhiều nhà máy tôi đã cộng tác bắt đầu tuyên bố nghỉ 2 và 3 tuần. Rồi tôi nhận được thông báo của một công ty trong ngành xe hơi đúng mấy tuần trước ngày Tết Nguyên đán. Họ báo với tất cả khách hàng rằng họ sẽ nghỉ trọn một tháng. Trong thời kỳ kinh tế phát đạt, một số người làm ăn ngon lành ra trò. King Chemical đang phát đạt, và dẫu các chủ xưởng trước đây nghỉ đúng một tuần, năm nay họ tuyên bố sẽ đóng cửa nghỉ 2 tuần rưỡi. Tất cả chúng tôi vừa trở lại làm việc từ kỳ nghỉ dài và Bernie đã tới thành phố. Đó là một cuộc viếng thăm thường lệ để thảo luận việc định giá và nhiều đơn hàng mới. Ngồi ghế trước trên xe, Bernie nhìn cảnh vật lướt qua. Ông ghi nhận mọi thứ mới mẻ. Ông ngạc nhiên đầy thú vị vì toàn bộ sự phát triển này. Trông ông giống một quận công đang thị sát tài sản đất đai xa tăm tắp của mình. Những nhà nhập khẩu tới Hoa Nam kinh doanh mang theo những món tiền lớn. Trong khi theo dõi vùng này phát triển, họ không thể không ấp ủ ý tưởng rằng dẫu sao họ cũng có liên quan tới toàn bộ sự tăng trưởng này. Chúng tôi tiếp tục đi và qua khỏi ngã rẽ trên đường đi về hướng Bắc tới nhà máy dầu gội. Bernie nói chúng tôi đã đi sai đường và hỏi có chuyện gì vậy. Tôi muốn cho Bernie biết một chuyện, tỷ nói. Cô ta muốn cho tôi biết chuyện gì? Tôi không biết. Vậy hỏi cô ta đi. Bernie luôn nói rằng ông không thích chuyện bất ngờ. Ông muốn biết chuyện gì đang diễn ra và khi nào, và ông đã có kế hoạch khá cẩn thận cho ngày gặp mặt đầu tiên. Tôi hỏi tỷ dự tính việc gì và chị ta bảo là muốn cho Bernie xem nhà máy mới. Họ muốn cho ông thấy một nhà máy mới. Nhà máy mới nào? Tôi không biết. Ông mà không biết à? Bernie bồn chồn cựa quậy, và lúc này chiếc xe có vẻ quá nhỏ. Trong thùng sau xe, ông có một hộp đầy đơn mua hàng. Thời gian đã đi gần hết buổi chiều, và sự bất ngờ này có nghĩa là không việc gì được làm xong trong ngày đầu của ông. Nhưng tin về một nhà máy mới quá quan trọng nên không thể bỏ qua, và chúng tôi chờ xem tỷ nói gì về chuyện này. Chúng tôi rẽ vào một con đường hẹp và tới bãi đậu xe. Cơ sở mới này có vẻ lớn hơn cơ sở trước nhiều, trông nó rộng lớn hơn 2 lần và cũng có vẻ hiện đại hơn nhiều. Việc xây dựng chưa hoàn tất, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng thấy hình như một cái gì đó lớn lao sắp diễn ra ở đây. Tỷ dẫn chúng tôi đi một vòng. Ở cuối xưởng, họ đã dựng một số bồn pha chế bằng thép không gỉ sáng choang. Băng truyền mới đã được lắp đặt ở vị trí đóng gói. Chúng tôi được đưa tới bên hông xưởng để xem hệ thống lọc nước mới. Bernie quay nhìn tôi, đỏ mặt tía tai. Khi ông giận, quai hàm ông rung rung. Sao ông lại không biết chút gì về chuyện này? Ông hỏi. Người ở nhà máy không có bổn phận thông báo gì về kế hoạch bành trướng. Và trong khi họ không nói gì với tôi, hiển nhiên họ cũng không nói chuyện này với Bernie. Chúng tôi càng đi xem, Bernie càng giận. Chuyện này thật phi lý, ông nói. Họ không có đủ đơn đặt hàng để một nhà máy hoạt động nhộn nhịp. Thế mà nay họ xây dựng một nhà máy nữa. Hỏi họ tại sao họ xây nhà máy này. Hỏi họ đi. Xe tải không thể vào ra dễ dàng ở địa điểm kia, tỷ nói. Bernie nói rằng đó không phải là lý do chính đáng để xây nhà máy mới. Xe tải vào ra xưởng cũ vừa được. Xe tải có kéo container, đúng không? Một sơ đồ thiết kế được mang tới và giải thích, và tỷ trình bày kỹ càng về chuyện nhà máy mới có sự cân đối tốt hơn. Một nhà tư vấn nào đó ở Thượng Hải đã chỉ dẫn về kiến trúc của nhà máy và nói rằng cơ sở mới này cũng có phong thủy tốt hơn, gần như bảo đảm một tương lai đầy hứa hẹn cho xí nghiệp. Bernie không thích ý tưởng về cơ sở mới. Không chỉ là chuyện thay đổi bất ngờ, nó có thể báo hiệu một số chiều hướng khác trong quan hệ làm ăn. Bernie đi tới đi lui trong xưởng sản xuất, bực bội khi ngỡ tới toàn bộ chuyện này. Trước đây, King Chemical là viên kim cương thô của ông, nhưng địa điểm mới này là một viên ngọc đã được mài rũa. Ít nhất bây giờ tôi biết tại sao giá cứ tăng nhanh thế, ông nói. Chúng tôi đi tới mặt tiền, nơi chúng tôi đã vào lúc nãy, và Bernie cố tìm hiểu xem chuyện này có ý nghĩa gì với công việc làm ăn của mình. Trong khi ông đi từng bước, và đầu óc hoạt động, tỷ đứng nép một bên kiên nhẫn đợi, cảm nhận sự lo ngại của ông. Tỷ bảo Bernie rằng ông không cần phải băn khoăn. Tại sao tôi phải băn khoăn? Ông nói, giọng mỉa mai, bảo Bernie rằng chúng ta vẫn cộng tác với nhau. Giọng bình phẩm kẻ cả này làm ông điên tiết, và ông giơ hai tay lên trời. Cộng tác gì thế? Làm thế nào chúng ta có thể cộng tác khi họ không nói gì về cái xưởng mới? Bây giờ khi ông nói, nước bọt từ miệng ông văng ra. Với người ghét chuyện bất ngờ, cái xưởng mới này là chuyện rất khó chấp nhận. Ngồi trên xe, ông hỏi tôi có nghĩ chuyện này liên quan tới Walmart chút nào không. Bernie nói rằng ông đã bay tới Bentonville, bang Arkansas, để gặp đại diện của Walmart, và các quản trị viên đã chuẩn bị đi thăm với sản phẩm có nhãn hiệu riêng. Chính tôi đã gặp họ và họ đã dự trù quay lại. Có thể nào King Chemical đã xây dựng cái nhà máy mới để đón họ quay lại không? Xem ra khó có khả năng đó, nhưng nó cũng cho thấy một vấn đề khác. Làm thế nào Bernie có thể xưng là đối tác rồi lại làm cho người của Walmart bất ngờ với tin về một nhà máy mới? Bernie không thể làm với Walmart những gì King Chemical đã làm với Johnson Carter. Nhà buôn lẻ Mỹ không hiểu kiểu cư xử này, giấu thông tin rồi bất ngờ tung tin ra để gây ấn tượng. Bernie nói tới Walmart, tỷ trả lời bằng cách nói bóng gió rằng không có gì phải lo âu, chị ta sẽ hoàn thành và cho nhà máy mới hoạt động lúc người của Walmart trở lại thăm lần thứ hai. Nghe tỷ nói thế, Bernie trợn tròn mắt. Ông đổi đề tài và hỏi xây nhà máy mới tốn bao nhiêu. Sao lại hỏi? Tỷ hỏi, ông muốn đầu tư hả? Bernie làm bộ sửng sốt. Đây có phải là điều mà nhà máy mới này nhắm tới, một mồi nhử nhà đầu tư? Chuyện đó có thể báo hiệu nhiều rắc rối cho Johnson Carter hơn nữa. Nếu King Chemical cộng tác với một nhà nhập khẩu Mỹ, Johnson Carter có thể thấy mình cũng đặt hàng với một đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Điều đó có thể là kết thúc mọi chuyện. Bernie nói rằng ông muốn biết nhiều hơn về mọi cơ hội đầu tư, và vì thế ông muốn biết cái xưởng mới tốn bao nhiêu. Tỷ dừng lại một lúc để nhẩm tính, cứ như thể không biết đã tốn bao nhiêu. Tính toán hết mọi thứ, tỷ nói, nhà máy này tốn khoảng 2 triệu đô la. Vậy là nó chỉ tốn một nửa con số đó thôi, Bernie nói. Khi nói riêng với tôi, ông ngụ ý tỷ đã phóng đại giá trị nhà máy gấp 2 lần rưỡi. Họ có thể tăng gấp đôi phí tổn ước tính, rồi bắt một công ty gánh chịu một nửa. Thực tế là đối tác mới trả toàn bộ hóa đơn cho cái nhà máy mới. Dẫu họ quan tâm tới những cơ hội cộng tác, tỷ nói rằng đó không phải là lý do để xây cơ sở này. Họ chỉ nghĩ rằng nó sẽ giúp phát triển chuyện làm ăn. Riêng tôi có một câu hỏi cần hỏi tỷ. Giả sử không có người nào cộng tác, họ dự tính sẽ thu lại vốn đầu tư ban đầu trong bao lâu? Tỷ nói rằng họ mong sẽ có lời trong vòng 3 năm. Ở Hoa Kỳ, đầu tư vào nhà máy và thiết bị được khấu hao hàng mấy chục năm. Dự kiến ngắn hạn của tỷ có khả năng tăng áp lực định giá cho sản phẩm Johnson Carter nặng hơn. Là trường hợp tỷ mong hoàn vốn cho xưởng mới trong một thời gian dài hơn, không có nhu cầu đặc biệt để tăng khả năng sản xuất. Nói cách khác, nếu không có khách hàng mới sớm tìm tới nhà máy này, thì áp lực tài chính với Johnson Carter sẽ rất lớn. Các nhà sản xuất Trung Quốc thích xây dựng những nhà máy mới sáng choang, chỉ vì nhà nhập khẩu thích thấy một công ty kinh doanh lịch sự hơn, những công ty nhập khẩu lớn hơn. Loại tập đoàn không thích rủi ro, những cơ sở hào nhoáng có sẵn lời bào chữa, nếu quan hệ cung cấp gặp rắc rối, đại lý nhập khẩu có thể nói ai mà ngờ được. Nhà nhập khẩu lúc nào cũng nói những điều như nhà máy sạch đến nỗi bạn ngồi xuống sàn nhà mà ăn. Họ không hiểu rằng đó là sự phô trương, được làm ra vẻ có lợi cho họ, để họ có thể cảm thấy thoải mái hơn. Họ cũng không có ý thức về việc các nhà máy hào nhoáng đó sẽ làm tăng giá thành ra sao. Những nhà sản xuất không có bản năng tiếp thị bằng cách này hay cách khác, vẫn thấy rằng trình diễn công phu có thể tăng lợi nhuận cho họ, và đây chính là chuyện khá trớ trêu. Mánh lưới này hấp dẫn được cả những công ty hoàn toàn hiểu rằng tiếp thị chỉ là chuyện bề ngoài. Nhà buôn lẻ biết rõ nghệ thuật ném thêm 10 xu vào bao bì để họ có thể biện minh cho giá bán lẻ cao hơn 35 xu. Nhà máy cũng làm được chuyện tương tự khi sản xuất hàng hóa ở một nơi xinh xắn hơn. Các công ty phương Tây khăng khăng đòi giá hạ, nhưng họ có thể trả giá cao cho một vẻ hào nhoáng nào đó. Thế giới chưa bao giờ chứng kiến chuyện tương tự. Các nhà sản xuất Trung Quốc xây dựng nhà máy mới không phải vì họ cần năng lực sản xuất, mà để dùng các nhà máy này làm quảng cáo như một thứ bảng hiệu. Ngành ngân hàng của Trung Quốc giúp sức tạo ra hiện tượng này để các nhà công nghiệp có thể xây dựng trước đã, rồi sau đó mới khai thác chuyện làm ăn. Một nhà máy mới có cái mà các nhà môi giới địa ốc gọi là sự hấp dẫn của mặt tiền. Khách hàng tương lai tới và kết luận rằng xí nghiệp đẹp hơn cũng là xí nghiệp tốt hơn, nhưng một xí nghiệp trông mát mắt không có nghĩa là sẽ không có những vấn đề chất lượng, vì mỗi vấn đề riêng rẽ mà chúng tôi đã đương đầu tại nhà máy cũ có thể cũng dễ dàng xuất hiện tại nhà máy mới. Không nhất thiết là một nhóm nhân viên hoàn toàn mới sẽ điều hành một xưởng sản xuất mới. Tay quản đốc đã khạc nhổ trên sàn nhà máy cũ chắc sẽ khạc nhổ ở nhà máy mới, và những công nhân thọc ngón tay bẩn vào chai đã tiệt trùng sẽ không đột nhiên bỏ thói quen này chỉ vì họ đang làm việc ở chỗ có trần nhà cao hơn hoặc vì nhà máy mới sáng sủa hơn một chút. Ở nhà máy mới này, tôi vẫn phải thúc giục công nhân rửa tay. Đó là quan hệ làm ăn cũ, vẫn là hệ thống những thiếu sót cũ. Nhà sản xuất giữ bí mật với khách hàng, họ thao túng chất lượng, họ có những quyết định đơn phương về đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm. Họ chân cháo coi thường quyền lợi làm ăn chung cũng như sự an toàn của người tiêu dùng. Nhà máy mới không giải quyết vấn đề nào trong số đó, nó chỉ có công dụng tăng giá thành. Tỷ rất hãnh diện về nhà máy mới. Đối với tỷ, nó báo hiệu sự thành đạt. Chuyện này mất nhiều năm, nhưng bản chất của mối quan hệ sẽ phải thay đổi. Việc xây dựng nhà máy mới này là dấu hiệu rõ ràng nhất của sự thay đổi hoàn toàn sắp xảy ra. Thì giờ còn lại trong ngày chúng tôi dành để bàn công việc, nhưng không có kết quả gì. Tỷ ương ngạnh về nhiều điểm suốt cuộc thương lượng. Bernie muốn xem xét lại một thỏa thuận đã được sửa đổi và có những vấn đề liên quan tới giá cần thảo luận. Tỷ nghe Bernie nói suốt, nhưng tỏ vẻ không quan tâm, chị ta ngồi khoanh tay như thể đã nói hết những gì cần nói trong ngày hôm đó. Tỷ muốn Bernie biết rằng chị ta không cần chuyện làm ăn của ông nữa. Cuối cùng Bernie nói rằng ông muốn kết thúc ngày làm việc. Ông muốn được đưa về khách sạn, ông có vẻ thất vọng và lo nghĩ, cái nhà máy mới quá sức xử trí, ông đã bị nó đột kích bất ngờ. Trên đường về khách sạn, Bernie giải bày tâm sự, ông phàn nàn là ông đã giúp thiết lập ra King Chemical ngay từ đầu. Ông không tin toàn bộ chuyện thua lỗ của nhà máy này, trong khi ông thua lỗ thì hình như nhà máy đã giành được tiền. Cho dù cơ sở mới được xây dựng nhờ sự giúp đỡ của những đối tác hay tiền vay rẻ, Bernie cũng cảm thấy chuyện đó không thể xảy ra nếu không có sự giúp đỡ của ông. Và ông cảm thấy ít nhất họ cũng phải có chút ít lòng biết ơn với những gì ông đã làm, nhà máy sẽ sớm có những khách hàng sẵn lòng trả nhiều tiền hơn. Và Bernie sẽ không còn có thể tranh giành lịch sản xuất với họ nữa. Và nếu những khách hàng trả nhiều tiền khác xuất hiện, ít có khả năng Johnson Carter được định giá thuận lợi. Chúng tôi đã phải cầu xin nhà máy này đưa đơn hàng vào sản xuất rồi, và có thể chuyện này sẽ trở nên khó khăn hơn nữa. Ở Trung Quốc rất dễ cộng tác với những nhà máy mới chưa có kinh nghiệm hơn với những cơ sở đã ổn định và thành công. Chủ nhà máy quan tâm và nịnh bợ khách hàng lúc bắt đầu quan hệ, nhưng một khi họ phát đạt, họ đổi thái độ khi họ cần việc làm ăn. Đó là một chuyện. Sau khi họ đạt được một số mục tiêu, họ có vẻ lơ là, bất chấp những lời cửa miệng của các nhà sản xuất Trung Quốc về giá trị của quan hệ, không hề có nguyên tắc chỉ đạo nào trong những sự dàn xếp này, ngoại trừ nguyên tắc lợi dụng tình thế. Toàn bộ chuyện tâng bốc khách hàng nước ngoài để có việc làm ăn chỉ là chiến lược. Một khi chủ nhà máy thành công, họ muốn tất cả những đặc quyền đi cùng với địa vị được cải thiện. Chủ nhà máy Trung Quốc làm việc chăm chỉ, họ để dành tiền tiết kiệm và nhẫn nại chờ đợi. Họ tự nhận mình nghèo và chịu đựng nhọc nhằn chừng nào còn cần thiết, nhưng họ trông nom cái ngày mà họ có thể chấm dứt cái màn này. Nhưng King Chemical còn cần làm ăn với Johnson Carter, và nghịch lý này phần nào là đặc điểm của khu vực chế xuất. Một mặt các chủ nhà máy chiếm lợi thế khi tự mô tả là khó khăn chật vật, mặt khác họ cần sự tôn trọng. Họ cần để mọi người, kể cả khách hàng, biết rằng họ đã thành đạt. Nhưng hai bản năng này có mục tiêu trái ngược, và chủ nhà máy đánh đu giữa hai lập trường theo kiểu quả lắc đồng hồ. Lúc thì họ kêu than không chịu đựng nổi như thế nào, lúc khác họ ngụ ý rằng khách hàng phải quỳ gối cảm ơn họ về cơ hội được nhà máy của họ làm ra hàng hóa. Chính Trung Quốc cũng mắc mưu trong một mô hình mâu thuẫn tương tự. Trong khi nước này muốn trở thành một thế lực chính toàn cầu, vẫn còn quá nhiều điều phải đạt được bằng cách khăng khăng nói rằng họ chỉ vừa tạm tạm được. Họ muốn được khiếp sợ và kính trọng, nhưng đồng thời họ thấy có lợi khi được thương hại. Phần lớn cái chủ nghĩa dân tộc nhạy cảm thỉnh thoảng được chứng kiến ở Trung Quốc này là kết quả của một mô hình có liên quan. Mệt mỏi vì phải ngậm miệng, nhiều tầng lớp dân chúng kêu ầm rằng thời của họ đã tới, Trung Quốc với tư cách một quốc gia đã có xuất hiện. Sau khi tỉnh táo lại và nhận thấy những biểu hiện bằng lời như vậy đi ngược lại mục đích lâu dài của sự xuất hiện hùng vĩ hơn, các nhóm dân tộc chủ nghĩa ngậm miệng một lần nữa. Sự biểu thị chủ nghĩa dân tộc độc hại của họ lại lui vào bí mật. Sáng hôm sau, Bernie là một người khác hẳn. Ông không còn bồn chồn lo lắng mà tỏ ra khá vui vẻ. Với Bernie, không bao giờ bạn có thể nói liệu những thay đổi này là những dao động của tâm trạng hay ông đang kiềm chế cảm xúc. Bảo họ rằng tôi thích cái nhà máy mới, ông nói. Cả tỷ lẫn Amin đều mỉm cười khi nghe nói thế. Một trong những lợi ích khi xây nhà máy mới là tạo lực đòn bẩy cho King Chemical. Có vẻ như vậy, tỷ và chồng chị muốn Bernie biết rằng họ không cần Johnson Carter nữa. Họ có thể dùng cái nhà máy mới để lôi kéo chuyện làm ăn khác. Nhưng thực tế là không có khách hàng mới và họ đã đầu tư nhiều vào nhà máy mới. Họ cần đơn đặt hàng hơn bao giờ hết. Bernie nói rằng ông có tin vui. Trước đó ông đã nói bóng gió về một chuyện làm ăn lớn và bây giờ ông mong muốn thảo luận vấn đề. Mọi người ngồi yên chờ Bernie bắt đầu cuộc họp. Ông không chú ý tới mọi người trong phòng, tỷ, chồng chị, tôi và một nhân viên văn phòng khác. Bernie lúng túng với mớ giấy tờ hình như thất lạc, như một giáo sư đãng trí đang tìm các ghi chép cho bài giảng của mình. À đây rồi, ông nói. Ông ném một sấp giấy dày lên bàn. Ông mở ra và bắt đầu lật từng trang trong tập giấy có màu vàng pháp định. Thỉnh thoảng ông thận trọng liếc nhìn tỷ và Amin như thể đang tính giấu giếm một cái gì đó. Trong khi chúng tôi chờ đợi, tỷ và Amin từ chỗ ngồi của họ theo dõi Bernie rất sát. Bernie quay sang tôi và nói, trước hết, nói với họ rằng tôi thích cái nhà máy mới. Tôi nghĩ họ đã có một ý tưởng tuyệt vời khi xây dựng nó. Tôi dịch câu này, mọi người ngồi ở bàn gật đầu lịch sự. Sau đó là một hồi im lặng. Bây giờ bảo họ rằng tôi có việc rất quan trọng muốn thảo luận với họ. Tỷ và Amin kiên nhẫn chờ Bernie nói, tôi muốn bảo họ rằng chúng tôi sắp làm số điện thoại. Số điện thoại? Đúng vậy. Tôi không hiểu lắm. Cứ bảo họ đúng như thế, số điện thoại. Ông có vẻ sôi nổi. Như thể những gì ông đang nói sẽ được tiếp nhận như một tin tức kỳ dị. Nhưng tôi phải đoán những gì Bernie thực sự muốn nói. Hình như đây là một chút biệt ngữ mới được ông khám phá. Ông nói về khối lượng. Đơn đặt hàng sẽ lên tới 7 con số. Phải vậy không? Cứ bảo họ những gì tôi nói. Chúng ta sẽ làm số điện thoại. Số điện thoại ở Hoa Kỳ có 7 chữ, nhưng số đường dài ở xưởng có 8 chữ. Cho dù tôi có thể dịch câu này, ý tưởng chính xác cũng không đúng hẳn. Thay vì nói về khối lượng có 7 chữ số, nó có thể ám chỉ khối lượng trong dãy 8 chữ số. Tôi giải thích điều đó với Bernie. Thế thì càng hay, bảo họ đi, số điện thoại. Tỷ và chồng chị theo dõi cuộc trao đổi giữa Bernie và tôi. Tất cả những gì họ có thể nói là Bernie tỏ vẻ hào hứng. Còn tôi có vẻ hoang mang, và dẫu Bernie muốn họ biết gì đi nữa, tôi có vẻ ngần ngại thông báo điều đó với họ. Bernie có những đơn đặt hàng mới, tôi giải thích, và chúng sẽ lớn hơn bất cứ những gì xưởng từng thấy từ trước tới nay nhiều. Phần lớn thời gian trước, chúng tôi đã đặt hàng mỗi lần hàng trăm ngàn đô la giá trị sản phẩm. Quy mô đơn hàng sắp tăng, và Bernie nói bóng gió là quy mô đơn hàng có thể tới hàng triệu đơn vị. Có thể tới hàng chục triệu đơn vị mỗi lần. Những nụ cười nở ra khắp phòng, tỷ và Amin vui chưa từng thấy. Kế hoạch của họ có hiệu quả hình như vậy. Nhà máy mới của họ chưa xây dựng xong mà đơn hàng đã tới rồi. Đúng như mọi người bạn trong ngành sản xuất đã bảo họ, những đơn hàng sẽ được đặt cho xưởng sản xuất sẽ rất to. Bernie nói, ông sẽ sớm cho biết chi tiết, nhưng gần như chắc chắn chúng sẽ làm King Chemical biến đổi. Tỷ và chồng chị trông như vừa trúng số. Tin mừng vừa thấm thì Bernie tỏ vẻ nghiêm trang. Cả phòng yên lặng vì ai cũng chờ Bernie lên tiếng. Bây giờ, ông nói, câu hỏi kế tiếp của tôi rất quan trọng. Tôi nhìn Bernie chờ phần còn lại của những gì ông muốn được dịch. Nói đi, ông nói, xin dịch những lời tôi vừa nói, tức là câu hỏi kế tiếp của tôi rất quan trọng. Tỷ và Amin nghe và chậm rãi gật đầu. Tin vui được cho là đi cùng với một sự thu hoạch nào đó. Chắc bây giờ Bernie sẽ sử dụng đơn đặt hàng mới để được bớt giá thêm hoặc vài điều kiện đặc biệt. Bernie đưa một tay lên để biết chắc là được mọi người chú ý. Vậy thì, Bernie nói, Điều tôi cần biết là liệu họ có xử lý nổi khối lượng hàng không? Khi họ nghe nỗi lo ngại của Bernie, nhiều nụ cười nở ra hơn và Amin bắt đầu cười thành tiếng. Không có khó khăn gì, anh ta nói bằng tiếng Anh. Bernie tán thưởng thái độ này, nhưng ông đã biết có khó khăn rồi. Nhà máy này không được xây dựng để sản xuất chừng đó hàng hóa trong một thời gian ngắn như vậy. Chúng tôi không thể sản xuất nhanh đủ số lượng chai, và dẫu chúng tôi có thể tăng năng lực sản xuất chai bằng cách làm thêm khuôn, chúng tôi cũng không có đủ thì giờ. Giải pháp của nhà máy là bắt đầu sản xuất chai ngay. Thường thường, nhà máy khăng khăng chờ một khoản tiền đặt cọc, nhưng lần này tin quá tốt và không có thời gian để chần chừ. Bernie bay về Hoa Kỳ, ông hứa sẽ chuyển tiền ngay, nhưng tiền đặt cọc không bao giờ tới Trung Quốc. Tới lúc nhà máy có ý nghĩ rằng những đơn đặt hàng được cho là giá trị hàng triệu đô la đó không tới, họ đã sản xuất hàng trăm ngàn chai rồi. Chai được dán nhãn và chất thành đống trong một kho hàng phụ, lúc nào cũng có vẻ như chỉ ít ngày nữa thì tiền sẽ tới. Nhưng trong lúc đó, nhà máy xử lý những đơn đặt hàng cho các khách hàng khác của Johnson Carter, vì các đơn đặt hàng này có nhãn riêng và đôi khi có loại chai riêng, chai trong kho hàng không thể được dùng tới. Tỷ tìm tôi, tỏ vẻ nhã nhặn hơn thường lệ và xin tôi giúp đỡ. Xin vui lòng nói chuyện với Bernie. Tỷ khẩn cầu, vụ giao dịch này được thực hiện giữa nhà máy của chị ta và Johnson Carter. Tỷ hiểu điều đó, nhưng chúng tôi có quá nhiều chai trong kho, tỷ nói. Chị ta gần như muốn khóc. Mỗi khi nào tôi định nói tới số lượng lớn chai trong kho, thì Bernie lại nêu lên một vấn đề gì đó để thảo luận, một khía cạnh khác của chuyện làm ăn mà chúng tôi cũng đang cố gắng xử lý. Đừng lo về mấy cái chai, ông nói. Chúng tôi sẽ lấy chúng đi, rốt cuộc là thế. Nhưng không bao giờ ông đem chúng đi, chai nằm trong kho hàng tháng. Khi nào ông gặp khó khăn trong việc định giá với xưởng, Bernie nêu chuyện chai trong kho lên. Bernie bảo tỷ, nếu xưởng giữ nguyên giá như đã thỏa thuận lúc đầu, thì ông sẽ cố hết sức để đem chai ra khỏi kho. Bernie sẽ giúp đỡ, nhưng chỉ khi nào nhà máy hợp tác trong những chuyện khác. Toàn bộ chuyện này có vẻ thuận tiện cho Johnson Carter quá. Khi nhà máy ngồi trên một lượng lớn sản phẩm, không dùng vào việc gì khác được, tỷ bực bội vì chuyện chai, nhưng lại điên tiết vì chúng được sử dụng để ngăn chị ta thực hiện một số hành động. Đáng lẽ ông ấy phải lấy số chai đi chứ. Tỷ nói, Bernie không thể dùng chuyện đó chống lại chúng tôi. Nhưng ông cứ làm thế và có hiệu quả. Dạo chuyện này đang diễn tiến, tôi gặp một nhà nhập khẩu đồ gỗ và đồ trang trí nội thất người Mỹ. Chúng tôi nói chuyện phiếm với nhau và tôi ngẫu nhiên nói tới chuyện này. Ông có quan hệ với nhà cung cấp khắp Trung Quốc và ông có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Ông nhận ra nước cờ thí quân gần như tức khắc và nói Bernie hẳn là một tay chuyên nghiệp. Người trong công ty tôi gọi đó là cho nhà máy ôm xô đấy. Đó là một nước cờ cao. Bất cứ nhà máy nào ôm nguyên liệu mà chỉ có một nhà nhập khẩu duy nhất có thể sử dụng thì nhà máy đó không thể bỏ đi khỏi khách hàng đó quá xa. Nếu đột ngột chấm dứt quan hệ cung cấp thì nhà máy bây giờ phải chịu phí tổn. Hậu quả là nhà máy thiệt hại trầm trọng. Hoạt động sản xuất ở Trung Quốc vận hành trong một thế giới thiếu nguyên tắc và không thể dựa vào hệ thống toàn án để bắt một nhà sản xuất làm ăn lương thiện. Trong một môi trường như vậy, dường như chỉ có một điều duy nhất người ta có thể làm là tìm một chút lực hích. Ấn cho nhà cung cấp một đống tồn kho dư thừa là một giải pháp, nhưng nó chỉ có hiệu quả tạm thời và thường thì nhà máy không cam chịu thất bại vì chuyện đó. Sớm muộn gì, nhà máy cũng tự tìm lại được tư thế cũ và một lần nữa lại chiếm ưu thế. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi mục thứ 22, lợi nhuận bằng không. Những thị trường mới nổi thường là những nơi khó làm ăn, và có lẽ Hoa Nam ở trong số những nơi khó khăn nhất. Với những người muốn biết họ có thể làm ăn ra sao trong cuộc cờ này, tôi vẽ ra một viễn cảnh. Hãy tưởng tượng bạn đáp xuống sân bay Quảng Châu một đêm khuya khoắt, bạn đi tới lề đường và tìm được một tài xế taxi. Nói anh ta sẵn sàng đưa bạn tới khách sạn của bạn với 20 USD. Đó là một giá phải chăng, nhưng rồi anh chàng tài xế dừng xe khi bạn đã rời khỏi sân bay. Bạn ở giữa hư không, không có đèn đường hay dấu hiệu sự sống nào khác, và gần như không có chiếc xe nào khác trên đường. Anh lái xe báo rằng có lẽ anh ta không thể đưa bạn vào thành phố chỉ với 20 USD, nhưng bây giờ với 30 USD thì anh ta sẽ rất vui lòng. Nếu bạn không thích trả thêm 10 USD, anh ta cũng không giận bạn. Anh ta sẽ để bạn xuống xe nơi anh ta dừng lại và không đòi tiền công đã đưa bạn từ sân bay tới vệ đường trống không hoang vắng và tối thui này, vì anh ta không phải là kẻ bất lương. Bạn thấy mà, đó là một câu hỏi có nhiều lựa chọn. Bạn sẽ làm gì? A. Trả thêm số tiền mà người lái xe muốn và để anh ta đưa bạn tới khách sạn với giá 30 USD. B. Xuống xe và tìm một xe khác. C. Bảo tài xế rằng bạn đồng ý với điều kiện của anh ta, nhưng khi tới nơi, bạn giải thích rằng anh ta đã có hành vi vô đạo đức và chỉ trả cho anh ta cái giá 20 USD ban đầu. Người nào chọn câu A, trả thêm số tiền mà người tài xế muốn, quả là người nhân đạo, không sớm thì muộn cũng phá sản. 10 đô la không là bao trong đại cục, nhưng nó rất quan trọng nếu tính theo tỷ lệ. Một nhà nhập khẩu để cho một hãng sản xuất nuốt chửng khả năng sinh lợi trong mưu đồ định giá vào phút chót sẽ làm ăn thua lỗ. Tăng giá giờ chót là một khẩu súng dí vào đầu, và ai nhượng bộ dễ dàng những chiến thuật như vậy sớm muộn gì cũng sẽ rút khỏi thương trường. Bây giờ nếu bạn chọn câu B, xuống xe và tìm một xe khác, bạn còn gặp rắc rối nhiều hơn. Không có ai trên đường vào giờ khuya khoắt này, và người nào đi ngang qua đó cũng sẽ không dừng lại vì một người lạ mặt đứng trong bóng tối. Trong hoạt động sản xuất theo hợp đồng, có thể mất một thời gian đáng kể để khởi đầu một quan hệ mới, xuống xe với hy vọng sẽ tìm được một xe khác, giống như bảo nhà máy cút đi rằng bạn sẽ đưa công việc tới chỗ khác, chỉ có điều là không có chỗ nào khác để tới cả. Các đơn hàng sản xuất của bạn cần được đưa tới nhà buôn lẻ trong vòng 2-3 tuần. Bạn không có được 4-6 tháng để xây dựng một quan hệ với nhà cung cấp mới. Lúc mà bạn tìm được một nhà cung cấp mới và bắt họ chạy nước rút, khách hàng của bạn đã bỏ đi với đối thủ cạnh tranh rồi. Nói cách khác, bạn cũng rút khỏi thương trường. Không đâu, bạn khôn ngoan hơn thế. Bạn không ngã theo giải pháp A hay B, và chắc bạn tin rằng người nào hành động một cách tệ mạt và vô đạo đức như vậy đáng bị người khác làm cho chuyện tương tự. Chúng ta chơi đúng luật nhé, bạn nghĩ, nhập gia tùy tục thôi mà. Giải pháp A và B dành cho kẻ lơ mơ về Trung Quốc, bạn nói. Bạn chọn khả năng thứ ba, câu C, bảo anh chàng tài xế rằng bạn đồng ý cái giá cao hơn kia, nhưng khi tới khách sạn, bạn đưa anh ta 20 USD và bảo rằng đó là tất cả những gì anh ta đáng được và rằng anh ta phải tự thấy hổ thẹn. Điều mà bạn đã quên là anh tài xế taxi cần 10 USD cuối cùng kia hơn bạn nhiều. Anh ta cũng tin rằng anh ta xứng đáng với 50% vụ trội đó. Trước hết, chỉ vì anh ta đã rất khôn ngoan. Chứng tỏ rằng anh ta không khôn ngoan thì anh tài xế coi là mình mất thể diện. Và anh ta sẽ đeo đuổi đến cùng cho tới khi anh ta đưa được cảnh sát nhập cuộc vì lý do nguyên tắc cũng như vì món tiền của anh ta. Cuộc tranh luận lịch sự mà bạn tham dự ở đồn cảnh sát kéo dài tới 4 giờ sáng hoặc tới khi bạn chịu thua, anh tài xế taxi không bận tâm tới sự phiền phức phát sinh này, vì đối với anh đó không phải là chuyện bực mình không được dự kiến mà chỉ là một phần trong công việc của anh ta. Trước khi để mắt tới bạn, anh ta đã có kế hoạch tìm một khách hàng, tốt nhất là một người nước ngoài không đa nghi, thương lượng giá cả, lái xe tới nửa đường rồi thương lượng lại. Nhiều vụ giao dịch ở Trung Quốc lúc đầu có vẻ tốt đẹp đến khó tin, như giá thấp thường kết thúc trong nước mắt và thất vọng. Sau rất nhiều vụ thu hồi sản phẩm Made in China, nhiều người đua nhau bênh vực các hãng sản xuất Trung Quốc, đổ lỗi cho giá thấp và nói rằng nhà nhập khẩu đã ép buộc hãng sản xuất phải làm ra sản phẩm trong khi gần như không có lãi. Lời khẳng định này rằng các hãng sản xuất là đáng thương và họ đã bị ép buộc không ăn khớp với những quan sát riêng của tôi ở Trung Quốc. Tôi đã theo dõi trong nhiều năm khi các hãng sản xuất tự nguyện thỏa thuận trong những vụ giao dịch mà lợi nhuận có vẻ thấp, nhưng đồng thời các hãng này cũng trở nên phát đạt. Các chủ xưởng than nghèo, nhưng rồi họ mở mang năng lực sản xuất to lớn và bỗng nhiên trở nên giàu có. Trung Quốc đang ở tâm điểm một cuộc bùng nổ kinh tế lớn nhất trong lịch sử thế giới, như mọi người đều biết. Dẫu có thể lập luận rằng một số nhà máy phát đạt trong khi những nhà máy khác phá sản thì điều này hình như không thể giải thích đầy đủ cho những gì đang diễn ra. Làm việc trong ngành sản xuất ở Trung Quốc, tôi đã bắt đầu đặt ra những câu hỏi. Tại sao các hãng sản xuất Trung Quốc sẵn lòng làm ra một sản phẩm với chi phí 1 đô la và bán nó chỉ với giá 1 đô la? Các hãng sản xuất Trung Quốc không quan tâm việc trang trải các chi phí cố định của họ như đồng nghiệp ở các nước tư bản. Có thể nào đây là toàn bộ một chiến lược lâu dài và cái lợi nhuận bằng không đó có hiệu quả về mặt kinh tế không? Một hôm tôi đang đứng ở cổng King Chemical thì thấy một chuyện bất thường. Một trong các xe tải của nhà máy sắp rời khỏi xưởng hình như đang chở số chai rỗng của Johnson Carter. Thông thường, chai chất dẻo được mang từ nhà cung cấp tới xưởng, nhưng chai rỗng không bao giờ đi ra khỏi xưởng. Đây là chai để đựng sữa tắm của chúng tôi. Đó là một trong những loại chai mà xưởng đang tự sản xuất trong một nhà nhỏ ở cạnh cơ sở. Và vì xưởng cũng rót chế phẩm vào chai tại chỗ nên không có lý do gì đem chai đi chỗ khác. Chặn người lái xe trên đường đi ra, tôi hỏi anh ta đi đâu. Tới nhà máy kia, anh ta nói. Cái nhà máy ở cạnh tòa thị chính. Chuyện này xảy ra ít tháng trước tình tiết liên quan tới cái nhà máy mới sáng choang. Tại thời điểm đó chúng tôi không biết tới một hoạt động nào khác. Và Bernie lo ngại. Tôi cần ông tìm ra cái xưởng kia, ông nói. Nhưng đừng cho ai biết là ông đi tìm nó. Tôi thuê một chiếc xe và lái quanh khu vực mà người tài xế đã chỉ. Anh ta đã nói tới một tòa nhà chính phủ không ở trong thành phố sán đầu, nhưng nằm trong một thành phố tự trị nhỏ hơn gần King Chemical. Sau hai ngày lùng sục, tôi tìm ra chỗ đó trong một khối nhà dọc một con kênh thoát nước ô nhiễm. Khó mà gọi đó là nhà máy, chỉ là một ngôi nhà nhỏ với một ít công nhân bên trong. Họ đang dán nhãn lên chai nhựa bằng tay, nhãn Johnson Carter. Điều kỳ quặc trong hoạt động gian dảo này là họ đang chuẩn bị chai đựng sữa tắm. Và ở thời điểm đó chúng tôi không đặt hàng sản phẩm này. Ông nghĩ họ đang làm gì ở đó? Bernie hỏi. Dẫu ông ta có sẵn một ý nghĩ, chúng tôi đã làm việc với một đại lý ở Úc có mua bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp ở Trung Đông và khắp Đông Nam Á. Ông ta đã đặt làm một số hàng vài container ngẫu nhiên gồm có một lượng lớn bất thường sữa tắm. Người Úc này gửi tới cho chúng tôi vài đơn đặt hàng rồi biến mất. Bernie kết nối hai sự kiện với nhau và nghĩ rằng đại lý này đã liên hệ thẳng với xưởng và đặt mua sản phẩm Johnson Carter sau lưng ông. Bernie bị đẩy ra khỏi vụ làm ăn và bằng cách buôn bán lậu những dạng hàng hóa Johnson Carter, đại lý và nhà máy kiếm thêm cho mình được chút ít. Sản xuất hàng giả là vấn đề nghiêm trọng ở Trung Quốc và một trong những hình thức lan tràn nhất của nó là nhà máy bán sản phẩm thặng dư cho đại lý trái phép. Đối với những nhà máy bán sản phẩm sát giá thành cho khách hàng chính của mình, hoạt động buôn lậu loại này là một nguồn lợi quan trọng. Dĩ nhiên tỷ biết ngay cuộc viếng thăm của tôi và chỉ chờ phản ứng của Bernie. Tôi hỏi, ông là có muốn tôi đối chất với King Chemical về hoạt động dán nhãn chai gian dảo này không? Bernie làm tôi ngạc nhiên khi nói rằng ông muốn bỏ qua vụ này. Ông không muốn truy vấn, làm khó nhà máy là việc không đáng, ông nói, vì lợi nhuận chỉ có thể kiếm được trên đôi ba container. Johnson Carter xuất đi hàng trăm container làm om sòm với nhà máy vì chuyện nhỏ mọn như vậy chỉ gây rủi ro cho chuyện làm ăn lớn hơn của Johnson Carter. Những nhà nhập khẩu Mỹ làm ăn lớn cũng có thái độ này đối với việc sản xuất hàng giả ở Trung Quốc. Miễn là chuyện mua bán cửa sau này không trực tiếp cản trở chuyện làm ăn cốt tử của nhà nhập khẩu. Một lượng nhỏ hoạt động bất hợp pháp như vậy thực tế là có thể dung thứ. Johnson Carter có nhiều chuyện làm ăn hơn họ có thể xử lý ở Hoa Kỳ, Bernie giải thích. Ông chỉ có đủ thì giờ bay tới Trung Quốc tìm cách thu lợi ở những thị trường xa xôi như Dubai hay Manila là không hợp lý. Nếu việc đó có ý nghĩa quan trọng với nhà máy, ông nói, đến nỗi họ tránh né quẩn quanh như vậy, cứ để họ làm. Ý của Bernie là cứ để xưởng tiếp tục những chuyện làm ăn phụ mà nó có thể tạo ra, thách thức lớn nhất là giữ giá thấp. Nếu xưởng có thể tạo thu nhập bổ sung qua một ít hàng lậu, thì hãng sản xuất có thể xem cơ hội này là một trong nhiều lợi ích khi cộng tác với một công ty như Johnson Carter. Các hãng sản xuất Trung Quốc không chỉ làm hàng giả sản phẩm của những thương hiệu lớn, họ cũng làm giả sản phẩm của khách hàng của chính họ. Ngay cả khi các sản phẩm này không nổi tiếng lắm, họ sao chép vì việc này dễ làm, hoặc trong nhiều trường hợp, họ không giỏi tạo khái niệm mới riêng biệt. Nhà xuất khẩu Trung Quốc giỏi sản xuất hàng hóa, nhưng họ thiếu bản năng tiếp thị, chuyện nghịch lý, xét theo kỹ năng dựng chuyện và khả năng vận dụng ấn tượng của họ. dễ tha thứ sự thiếu hiểu biết về tiếp thị của hãng sản xuất, nhưng khó làm ngơ lỗ hổng lớn tồn tại trong thiết kế sản xuất. Trung Quốc sản xuất rất nhiều thứ thế giới đang mua, thế mà họ không thực hiện thiết kế ban đầu. Điều này phần nào có ý nghĩa là ngay ở cao trào xuất khẩu, Trung Quốc cũng không có một trường dạy thiết kế sản phẩm nào đáng nói tới. Thấy khó đạt tới tài năng thiết kế, các hãng sản xuất tiếp tục dựa vào khách hàng để biết một sản phẩm phải được sản xuất như thế nào. Chuyện thiếu sáng tạo của nhà sản xuất được họ bù lại bằng khả năng sao chép. Họ là tôn sư của nghệ thuật bắt chước, và các chủ nhà máy chỉ đơn giản nhấn mạnh chỉ cần ông đưa hàng mẫu là xong. Bất kể đó là áo khoác mùa đông, lò nướng bánh hay một cây đèn, nhà máy không những đáng trông cậy vào khả năng suy đoán thiết kế với độ chính xác cao mà còn làm bản sao rất nhanh. Khả năng lấy một mẫu gốc và sao chép nhanh là phép thần thông ngay từ đầu đã thu hút biết bao nhà nhập khẩu tới Trung Quốc. Thương mại quốc tế là một trận đấu đòi hỏi thời gian chuẩn bị ngắn. Điều này đặc biệt đúng trong những lĩnh vực công nghiệp có liên quan tới kiểu dáng và sự thay đổi theo mùa. Áo quần, giày, đồ chơi, đồ phụ tùng, đồ trang bị gia đình và cả đồ kim khí. Mọi lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng của những thay đổi kiểu dáng thường xuyên, thường là theo mùa. Với những công ty đã khởi tạo những thay đổi trong thiết kế sản phẩm, mục tiêu là đưa nhanh sản phẩm từ bản vẽ tới quy trình sản xuất. Với phần lớn những nhà nhập khẩu hoạt động như kẻ bắt chước, họ cũng có hối hả tương tự để chạy theo những kẻ đặt ra xu hướng này và lanh tay tung sản phẩm ra thị trường nhanh hơn đối thủ. Vì lý do nào đó, người Mỹ tưởng tượng rằng các nhà máy Trung Quốc tồn tại là để sản xuất hàng hóa riêng cho Hoa Kỳ. Nhưng đây hoàn toàn không phải là quan điểm từ phía Trung Quốc. Đối với Trung Quốc, thế giới có vẻ được chia thành hai phần. Một nửa thế giới được tạo thành từ những nước mà quyền sở hữu trí tuệ được bảo vệ rộng rãi, vì bằng sáng chế và nhãn hiệu thương mại được tôn trọng, không phải ngẫu nhiên mà có rất nhiều tiền đầu tư đi vào lĩnh vực thiết kế sản phẩm và tiếp thị. Quy mô đơn đặt hàng trong thị trường hạng nhất này gồm Hoa Kỳ và Canada, cũng như một số quốc gia Tây Âu có khuynh hướng càng ngày càng lớn hơn. Hãng sản xuất Trung Quốc ưu đãi nhà nhập khẩu của các nền kinh tế này không phải vì lượng hàng hóa, mà chính vì những thứ họ có thể vay mượn trong kiểu dáng và kỹ thuật tiếp thị. Hãng sản xuất bớt giá đáng kể để cám dỗ các nhà nhập khẩu của thị trường hạng nhất này đặt hàng ở Trung Quốc. Nửa kia của thế giới gồm những nền kinh tế hạng nhì, nơi sở hữu trí tuệ không được bảo vệ kỹ. Không phải ngẫu nhiên mà trong thị trường hạng nhì này, sự đầu tư cho thiết kế sản phẩm thấp. Trung Quốc vẫn còn mong muốn làm ăn với một nửa thế giới này vì dẫu lượng hàng hóa ít và không cung cấp được gì nhiều về kiểu dáng, họ có khuynh hướng trả giá cao hơn cho hàng hóa từ Trung Quốc. Một trong những đặc điểm ở thị trường xuất khẩu của Trung Quốc trong nửa thập niên đầu thế kỷ 21 là cách họ lợi dụng ưu thế là nước trung tâm của hiện tượng toàn cầu hóa. Trung Quốc là ngã tư đường giao thương quốc tế, và nhà nhập khẩu tới đây không chỉ từ những nơi như Hoa Kỳ mà còn từ Mỹ Latin và Trung Đông, những nền kinh tế mà nhãn hiệu thương mại và bản quyền không được tôn trọng. Những nhà sản xuất nào làm ra sản phẩm theo thiết kế độc đáo do nhà nhập khẩu cung cấp đều nhận thấy rằng họ có vị thế hoàn hảo để lợi dụng tình thế này. Họ chuyển thiết kế ấy từ nửa thế giới này sang nửa thế giới kia, và quá trình này họ kiếm bộn tiền. Đây không phải là phân khúc khách hàng mà là một cơ hội kinh doanh chênh lệch giá. Hoa Kỳ là một trong những nền kinh tế giàu nhất thế giới, và thế mà người Mỹ trả tiền cho sản phẩm họ mua ít hơn người tiêu dùng ở những nơi khác. Thực tế đó là một trong những chuyện trớ trêu lớn của nền kinh tế toàn cầu. Sản phẩm được bán lẻ ở Hoa Kỳ giá chỉ 1 USD, trong những cửa hàng giá rẻ có thể được tìm mua với giá 2 hoặc 3 USD ở các nước đang phát triển. Và đó là một lý do cho khách du lịch từ những nền kinh tế nghèo hơn tới Hoa Kỳ để mua sắm. Nhiều hãng sản xuất mà tôi cộng tác đã chiếm khoảng một nửa tổng thu nhập chỉ từ một vài khách hàng ở thị trường hạng nhất này. Các khách hàng này có xuất xứ từ Hoa Kỳ hoặc Canada, hoặc họ là những khách hàng lớn từ những nền kinh tế hàng đầu như Nhật, Đức hoặc Pháp. Cán cân kinh doanh của họ gồm từ 50 tới 100 nhà nhập khẩu nhỏ hơn ở bất kỳ đâu, và nhiều người trong số này là từ thị trường hạng nhì. Những nhà nhập khẩu từ thị trường hạng nhất có thể không tạo ra chút lợi nhuận nào, và toàn bộ lãi ròng của một hãng sản xuất có thể chỉ xuất phát từ những khách hàng thuộc thị trường hạng nhì. Một thí dụ trong hoạt động sản xuất hàng giả cho thấy rõ các hãng sản xuất lợi dụng cơ hội kinh doanh chênh lệch giá trắng trợn như thế nào. Một hãng sản xuất nhận một đơn đặt hàng 500.000 đơn vị từ một nhà nhập khẩu thuộc thị trường hạng nhất để làm theo một mẫu hàng độc nhất. Thay vì chỉ thỏa mãn đơn đặt hàng, nhà cung cấp tiếp tục cho nhà máy hoạt động và công nhân làm việc tới khi sản xuất tất cả 700.000 đơn vị. Khách hàng ban đầu nhận nửa triệu đơn vị sản phẩm của mình, và rồi nhà máy bán 200.000 đơn vị thặng dư với mức lời đáng kể. Với những hãng sản xuất sẵn sàng tham gia kiểu làm ăn bất chính này, việc đồng ý sản xuất đơn đặt hàng ban đầu sát giá thành rất có ý nghĩa. Biên độ lợi nhuận có thể thu được trên sản phẩm thặng dư trong một số mặt hàng dễ dàng vượt quá 100-200% nếu cứ cố một mức lãi khiêm tốn 10% trên đơn đặt hàng ban đầu, thì cũng có nghĩa là mối hàng sẽ rơi vào tay một đối thủ cạnh tranh đấu giá thấp hơn. Cạnh tranh gay gắt là một động lực chính ở Trung Quốc, và bất cứ hãng sản xuất nào thật sự toan tính kiếm lời trên đơn đặt hàng ban đầu có thể gặp một đối thủ cạnh tranh định giá bằng giá thành hoặc đôi khi dưới giá thành. Tính độc đáo của sản phẩm là chuyện quan trọng nhất, và nó có liên quan mật thiết với cách định giá năng nổ của một số xưởng sản xuất, một số nhà nhập khẩu tinh khôn hơn mà tôi đã gặp. Những người thực sự hiểu công việc làm ăn vận hành ra sao ở Trung Quốc đã bị thua thiệt khi cho biết sản phẩm của họ là loại hàng có 102. Nói cách khác, hàng càng độc càng có khả năng bị làm giả và bán qua những kênh khác. Trong mọi tình huống, những hãng sản xuất Trung Quốc nào than họ không có lãi, không phải lúc nào cũng cho biết toàn bộ câu chuyện. Các hãng sản xuất Trung Quốc có những lý do khác khi kinh doanh, và họ hoạt động trong một thế giới có những nguyên lý kinh tế khác hẳn. Một khía cạnh làm cho hoạt động sản xuất ở Trung Quốc khác biệt là quan hệ cộng sinh giữa khu vực chế xuất và chính phủ suốt những năm 1980 và trong những năm 1990. Khi nền kinh tế kế hoạch hóa không tạo ra đủ việc làm để đạt mục tiêu sử dụng toàn bộ nguồn lao động, Đảng Cộng sản đã nhìn tới công nghiệp tư nhân để kiếm việc làm cho người dân. Nhà doanh nghiệp nào cung cấp được việc làm cũng đạt được một mức độ ảnh hưởng chính trị với các quan chức chính quyền. Trong những năm 2000, các hãng sản xuất được khuyến khích bằng một khía cạnh chính trị quan trọng khác: mang ngoại tệ về. Công ty Trung Quốc nào không có khả năng kiếm được nhiều lãi vẫn có thể kiếm được ảnh hưởng chính trị, và các hãng sản xuất đã thương lượng với động cơ này trong đầu. Johnson Carter hẳn có liên quan với sự thay đổi vị thế chính trị của King Chemical. Tôi biết điều này cái ngày mà tỷ cho tôi xem bức ảnh chồng tỷ gặp các quan chức Đảng Cộng sản ở Trung Quốc. Quan hệ chính trị quan trọng hơn, tiền bạc thì vù du, nhưng quan hệ thì bền vững. Các nhà công nghiệp Trung Quốc không lo lắng chuyện sản xuất hàng hóa không có lãi, miễn làm thế nào mà tạo được cơ hội bằng cách khác. Khi tôi làm việc trong một dự án đồ gỗ, một chủ xưởng sản xuất giải thích rằng dẫu thời thế khó khăn, ông ta vừa xây dựng một cơ sở mới trị giá 5 triệu USD, trước khi hoàn thành xây dựng cơ sở mới, ông ta thực hiện việc định giá lại tài sản này và nó lên tới gần 10 triệu USD. Ông chủ công ty này nói ông sẽ tới ngân hàng vay phần chênh lệch và ông dự định đem số tiền thừa này đầu tư nhiều việc khác nhau. Ông cũng sẽ đầu tư vào địa ốc và cảm thấy có thể thu được một cái gì đó. King Chemical đề nghị làm sản phẩm cho Johnson Carter gần sát giá thành, và dẫu công nghiệp chăm sóc sức khỏe và làm đẹp không chịu ảnh hưởng thời thượng nặng lắm, vẫn có những xu thế và nhiều sản phẩm mới xuất phát từ thị trường hạng nhất. Johnson Carter biết những thay đổi mới khi chúng xuất hiện, vì họ cộng tác chặt chẽ với những hệ thống bán lẻ lớn. Các mẫu hàng mà Johnson Carter đưa tới King Chemical đi thẳng tới phòng trưng bày của xưởng với tư cách những điển hình về khả năng của xưởng. Khách hàng mới được cho xem các hàng mẫu này và được hỏi họ có muốn mua chúng hoặc một mẫu cải tiến của chúng không. Các hãng sản xuất Trung Quốc không cần ăn cắp sở hữu trí tuệ của khách hàng để chiếm lợi thế. Đôi khi tất cả những gì cần thiết là biết ý tưởng tổng quát về một sản phẩm hoặc dòng sản phẩm mới. Johnson Carter giới thiệu mọi loại sản phẩm mới, có cả dầu cây trà, bình xịt mùi thơm, kem bôi cơ thể. Khi Johnson Carter yêu cầu King Chemical sản xuất một loại xà phòng kháng khuẩn, nhà máy phải hỏi chi tiết về quy trình. Trong kinh doanh, thông tin là sức mạnh. Một khi nhà máy nắm vững phương pháp sản xuất một sản phẩm cụ thể, nó có thể nói với người mua tương lai rằng nó có khả năng mới đó. Johnson Carter đã giúp đưa King Chemical lên vị trí đứng đầu trong lĩnh vực của nó khi cung cấp thông tin về xu thế và sự hiểu biết về sản phẩm. King Chemical không liên quan với bất cứ kế hoạch địa ốc nào. Công ty này hoạt động trong ngành sản xuất để tìm cơ hội trong thương mại quốc tế. Mặc dầu các chủ nhân của nó không hề nghĩ về công việc làm ăn của mình một cách đơn sơ, thẳng tuột như vậy đâu. Đặc điểm khác thường của các nhà công nghiệp Trung Quốc là sẵn sàng hy sinh cho hy vọng kiếm lợi nhuận trong tương lai xa. Và đó là một chiến lược cốt yếu của các hãng sản xuất hàng hóa không có lãi. Một trong những thách thức then chốt mà nhà sản xuất mới thường gặp là nhà nhập khẩu thích cộng tác với những nhà cung cấp có kinh nghiệm. Về mặt này, hãng sản xuất Trung Quốc gặp phải cùng một thứ nghịch lý như sinh viên mới tốt nghiệp, cần có kinh nghiệm để kiếm được việc làm tốt, nhưng không có một việc làm trước thì không sao có được kinh nghiệm. Nhà máy đồng ý sản xuất hàng hóa gần sát giá thành để chứng tỏ sự thành thạo của mình. Đối với hãng sản xuất này, tầm quan trọng của Johnson Carter có giá trị như thời gian thực tập nội trú miễn phí của bác sĩ. Một khi nhà máy học được cách sản xuất một dòng sản phẩm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, chủ nhà máy có thể thuyết phục những nhà nhập khẩu khác thử thời vận với họ. Phòng trưng bày của King Chemical đầy ắp sản phẩm tiêu biểu mà xưởng đã sản xuất cho Johnson Carter. Dọc một bức tường trong phòng trưng bày, dòng sản phẩm khiêm tốn của Johnson Carter tỏ ra khá ấn tượng, đặc biệt là với các nhà nhập khẩu từ thị trường hạng 2 tới. Các khách hàng tương lai này không biết rằng Johnson Carter là một công ty mới. Một công ty Mỹ đã sản xuất dòng sản phẩm này và đã tin cậy nhà cung cấp đặc biệt này, thế là đủ. Có một lý do nữa để cộng tác gần như không có lãi với một nhà nhập khẩu, và đó là cơ hội tiếp xúc với khách hàng của nhà nhập khẩu. Bí quyết kinh doanh không chỉ liên quan tới đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm, nhưng nó cũng đòi hỏi phải biết những người có vai trò trong thương trường. Johnson Carter cộng tác với hầu hết những nhà bán lẻ lớn nhất trong nước, gồm những siêu thị, cửa hàng bách hóa và chuỗi cửa hàng giá rẻ, tất cả sẵn sàng bán xà phòng và dầu gội sản xuất ở Trung Quốc. Nhà máy muốn tiếp xúc những người này, đồng thời các nhà bán lẻ cũng có ý nghĩ rằng họ có thể loại bỏ trung gian hoặc gạt bỏ nhà nhập khẩu. Khi có việc loại bỏ trung gian, chiều hướng thường có lợi cho công ty Trung Quốc hơn. Một nhà nhập khẩu mua một sản phẩm với giá 2,25 USD chẳng hạn, có thể bán sản phẩm đó cho một nhà buôn lẻ với giá 4,40 USD. Thế rồi nhà buôn lẻ nghĩ, ta sẽ tránh nhà nhập khẩu đi thẳng tới nhà cung cấp của ông ta, và ta sẽ mua được sản phẩm đó với giá 2,25 USD. Tuy nhiên, khi nhà buôn lẻ đi thẳng, họ sẽ ngạc nhiên khi biết rằng hãng sản xuất không chịu bán giá 2,25 USD. Thay vì vậy, cố đòi cùng một giá 4,40 USD mà nhà buôn lẻ đang trả cho nhà nhập khẩu. Cuối cùng, nhà máy sẽ giảm giá chút đỉnh cho nhà buôn lẻ để dụ khách hàng của nhà nhập khẩu này gạt nhà nhập khẩu ra. Khi nhà cung cấp và nhà buôn lẻ đã tiêu hủy hết khả năng rút lui, lúc đó dĩ nhiên nhà cung cấp tự do tăng giá. Có những khách hàng tìm cách tránh Johnson Carter để mua trực tiếp, nhưng nhà nhập khẩu này có một lợi thế then chốt mà khách hàng của họ không có. Nó có mãi lực. Trong lĩnh vực xà phòng và dầu gội nhãn hiệu riêng, Johnson Carter mua khối lượng lớn hơn bất cứ khách hàng nào. Những công ty đã loại bỏ được người trung gian này thường bị thiệt. Chỉ vì họ không mua nhiều bằng hãng sản xuất, đương nhiên là hoan nghênh khả năng khách hàng mất mãi lực, vì điều đó cho họ cơ hội tính giá sản phẩm của mình cao hơn. Nhiều hãng sản xuất thiết lập những quan hệ làm ăn gần như không có lợi nhuận, vì biết rằng họ có thể tìm ra cơ hội có lợi trong quá trình hợp tác. Ở Trung Quốc, tỷ lệ vay vốn ngân hàng nhưng làm ăn không hiệu quả rất lớn. Một phần vì các ngân hàng cho vay lãi suất thấp để hỗ trợ chiến lược sản xuất không lợi nhuận này, và chiến lược đó có hiệu quả. Hãng sản xuất xây dựng cơ sở sản xuất lớn, và khi nhà nhập khẩu thấy các nhà máy này có vẻ được việc và an toàn, họ lao vào thương trường. Đó là một chiến lược dài hạn đòi hỏi kiên nhẫn và một sự đảo ngược số phận tất yếu cho hãng sản xuất. Trong khi một số nhà nhập khẩu có cảm tưởng rằng Trung Quốc xuất khẩu sản phẩm chủ yếu cho Hoa Kỳ, thực tế là Mỹ chỉ nhập khẩu 1/5 tổng số hàng hóa Trung Quốc làm ra. Dẫu số lượng này đáng kể, nhưng đừng quên là các công ty Mỹ thường chi trả cho hàng hóa sản xuất ở Trung Quốc ít tiền hơn, cho nên đơn đặt hàng của họ chỉ cung cấp cho các nhà xuất khẩu Trung Quốc một phần lợi nhuận nhỏ hơn nhiều. Đối với các nhà cung cấp này, Nhà nhập khẩu Mỹ rất quan trọng, không phải vì lợi nhuận mà họ tạo ra, nhưng do những cơ hội mà họ ban cho nhiều hơn, tầm quan trọng về mặt kinh tế của Walmart. Đối với Trung Quốc là một thí dụ thích hợp, sản xuất hàng hóa cho nhà bán lẻ khổng lồ này hiếm khi là vận may cho các hãng sản xuất kiếm lời to, vì công ty này đòi mua với giá thấp nhất có thể được. Nhưng các chủ nhà máy Trung Quốc thích cái ý tưởng có thể xưng danh là nhà cung cấp của Walmart, vì Walmart khét tiếng là tuyển chọn nhà cung cấp rất gắt gao. Ước tính khối lượng hàng hóa gia công của Walmart ở Trung Quốc chỉ khoảng 9 tỷ USD vào lúc mà Trung Quốc đang xuất khẩu 1,2 nghìn tỷ USD giá trị hàng hóa. Nói cách khác, Walmart chiếm chưa tới 3/4 của 1% tổng lượng hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Giá trị đích thực của Walmart đối với nền kinh tế này là nó cho các nhà máy cái danh tiếng mà sau này họ có thể biến thành tiền. Walmart đi từ nhà cung cấp này tới nhà cung cấp khác ở Trung Quốc, cho họ cơ hội biến danh tiếng của nó thành vốn liếng. Thế nhưng lượng hàng Walmart mua được báo cáo là không hề tăng trong nhiều năm. Walmart hưởng cái lợi được hạ giá ở mỗi nhà cung cấp mới, nhưng cuối cùng có lẽ không còn hãng sản xuất nào sẵn lòng sản xuất với giá thấp đến thế để lấy tiếng. Có giá trị khi nói rằng bạn sản xuất cho Walmart, nhưng cũng có giá trị gần như tương đương khi nói rằng bạn đã từng sản xuất hàng hóa cho Walmart rồi đuổi công ty này đi chỗ khác. Lợi thế về quy mô ở Trung Quốc không có cùng một hiệu lực như ở những thị trường khác. Một lý do là giá hàng hóa được kiểm soát ở cấp quốc gia, nguyên liệu được bán gần như cùng một giá, dẫu mua nhiều hay ít. Những doanh nghiệp lớn có thể được các quan chức chính phủ săm soi nhiều hơn, cũng có nghĩa là phải tốn kém để được lòng các quan chức, và rồi còn có vấn đề lao động chân tay vẫn còn rẻ. Đặc biệt, khi được quản lý theo kiểu cách cục bộ không chính thức, các nhân tố này giúp giải thích lý do nhiều lĩnh vực vẫn còn phân tán và lý do những hãng sản xuất lớn cho những cơ sở nhỏ thầu lại, ngay cả khi họ có thể tự mình làm việc tại cơ sở mới tinh của mình. Johnson Carter hưởng được giá thấp cho tới khi King Kemmerer lôi cuốn được những khách hàng có thể trả giá cao hơn. Các khách hàng nhỏ này sẽ tạo được lượng hàng bán riêng của mình, và họ đặt ra một tiêu chuẩn mà hãng sản xuất cảm thấy Johnson Carter cũng phải đáp ứng. Phải mất nhiều năm mới tạo được quan hệ tốt với nhà cung cấp, và Johnson Carter không muốn thay đổi nhà cung cấp và làm lại từ đầu. Chủ nhà máy hiểu điều đó, và vì thế họ mạnh dạn tăng giá hơn nữa. Sau khi cân nhắc, Johnson Carter thà trả thêm một chút hơn là liều tìm một quan hệ cung cấp mới. Giá hàng hóa tăng, nhưng thái độ của chủ nhà máy còn thay đổi nhanh hơn nữa. Các nhà nhập khẩu Mỹ cảm thấy bị cấu véo nhiều hơn bất cứ nhóm nào khác, và chuyện này hoàn toàn là do hãng sản xuất không còn tha thiết muốn cho nhà nhập khẩu từ thị trường hạng nhất của họ hưởng cơ hội tốt nữa. Các hãng sản xuất Trung Quốc muốn người tiêu dùng Hoa Kỳ cũng trả giá tương tự như người tiêu dùng ở mọi nơi khác trên thế giới. Đưa đơn hàng sản xuất tới Trung Quốc đã có thời được coi là vớ bở, nhưng lợi thế đó đang trôi tuột khi hãng sản xuất Trung Quốc thấy ít có lý do để giảm giá nhiều như vậy cho nhà nhập khẩu Mỹ. Các hãng sản xuất Trung Quốc thấy rằng họ không cần các nhà nhập khẩu từ thị trường hạng nhất như trước nữa. Sau vài năm cộng tác với các nhà nhập khẩu này, phần cốt yếu của bí quyết đã được chuyển giao, và khối lượng hàng từ các nhà nhập khẩu thị trường hạng 2 cũng khá quan trọng, nên càng ngày các nhà nhập khẩu thuộc thị trường hạng nhất càng chiếm một tỷ lệ thu nhập nhỏ hơn. Tất cả những chuyện này bổ sung cho áp lực định giá. Những nhà nhập khẩu Mỹ tới Trung Quốc kinh doanh theo kiểu cách thẳng thắn hơn. Họ mua sản phẩm giá 1 đô la, hy vọng bán lại giá 2 đô la. Mặt khác, nhà cung cấp Trung Quốc bán một sản phẩm giá 1 đô la khi họ cũng mất 1 đô la làm ra nó. Họ làm vậy vì họ muốn câu khách hàng của khách hàng, hoặc họ đang đánh ván cờ bất động sản, hoặc họ tìm cách xây dựng quan hệ cá nhân quan trọng với các quan chức chính phủ. Các nhà sản xuất Trung Quốc không tư duy thẳng tuột, họ nhìn công việc theo nhiều chiều. Nhà nhập khẩu suy nghĩ về quân cờ, trong khi hãng sản xuất chơi cờ. Nhà nhập khẩu Mỹ nào đã làm ăn ở Trung Quốc lúc đầu đều nát óc tự hỏi, sao họ làm vậy được? Đó là câu Bernie đã hỏi tôi khi lần đầu ông tới Trung Quốc, và câu trả lời đã rõ ràng. Sự thỏa thuận mà King Chemical đề nghị không khác một vụ khuyến mại, không mất tiền là mấy. Đương nhiên, đó là cái bẫy, nhưng các nhà nhập khẩu cho rằng rốt cuộc họ cũng sẽ thành công, và thậm chí họ thương hại các nhà cung cấp khi họ được mời chào bằng những mồi nhử đẹp như mơ đó. Các nhà nhập khẩu ào ạt tới Trung Quốc, họ huấn luyện nhà cung cấp của mình, và không nhận thức được rằng Rốt cuộc, các hãng sản xuất sẽ chiếm vai trò chủ động, các nhà cung cấp Trung Quốc thực hành một thứ nhu thuật kinh tế, sử dụng lòng tham của nhà nhập khẩu để chống lại chính họ. Nó xuất phát từ binh pháp của Tôn Tử, và chỉ sau đó rất lâu, các nhà nhập khẩu mới nhận biết, nếu may ra họ nhận biết, rằng các nhà cung cấp của họ đã biết ngay từ đầu là họ sẽ ở đâu khi ván cờ kết thúc. Khi Hoa Kỳ thúc đẩy mậu dịch song phương với Trung Quốc lên những tầng mức cao hơn trong những năm 1990, họ giả định rằng sẽ dễ cộng tác với Trung Quốc hơn khi nước này giàu có. Nhưng nếu quan hệ nhà nhập khẩu, nhà sản xuất cho thấy điều gì đó, thì thực tế lại trái ngược. Khi các hãng sản xuất Trung Quốc lớn mạnh và giàu có hơn, họ cố tìm ra và vận dụng nhiều lực đòn bẩy hơn trong quan hệ với khách hàng nước ngoài. Quan hệ nhà sản xuất, nhà nhập khẩu có thể được coi như một phúng dụ cho tương lai của quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, và một trong những thách thức lâu dài sẽ là phải học cách ràng buộc Trung Quốc. Một số nhà lãnh đạo có thể cảm thấy họ chỉ có quá khứ chính trị làm kim chỉ nam, nhưng thật ra có nhiều điển hình vi mô mà họ có thể rút ra từ kinh doanh, và trong các mô hình đó có thể tìm thấy một nhận thức có giá trị cho nhiều chiến lược và chiến thuật khác nhau. Dưới thời Tổng thống Clinton, khi quy chế tối huệ quốc cho Trung Quốc được thảo luận tại Quốc hội, đã có cơ hội cho Hoa Kỳ duy trì cải cách chính trị và kinh tế ở Trung Quốc, nhưng cơ hội này đã bị bỏ qua. Những điều kiện cơ chế được cải thiện lúc đó lẽ ra đã đặt nền tảng thích hợp cho sự tiến bộ ổn định. Thay vì vậy, các nhà chính trị và lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ đã vội vàng lao đầu vào tình trạng ràng buộc qua lại nhiều hơn với Trung Quốc, một quốc gia có độ tin cậy là đáng ngờ. Quyết định mở toang cánh cửa giao thương với Trung Quốc trước khi chúng ta sẵn sàng, trước khi Trung Quốc sẵn sàng, trước khi chúng ta hiểu mình vướng vào cái gì. Một hành động do lòng tham của chúng ta thúc đẩy. Chính quyết định này, chứ không phải điều gì khác, lại là một thứ sản phẩm chất lượng kém chẳng khác gì hàng hóa made in China. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã theo dõi hết 10 phần của cuốn sách Nhà máy gia công toàn cầu. Thông qua quyển sách này, tác giả Paul Miller đã cho người đọc thấy được những mánh khóe làm ăn của các nhà sản xuất Trung Quốc, và cũng thông qua quyển sách này, những bí mật trong chiến thuật sản xuất made in China đã được Paul Miller, một người Mỹ có dịp sống và làm việc nhiều năm ở Trung Quốc, mở ra. Chân tướng của sự việc đã được làm sáng tỏ. kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.